ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 51, quân cờ cùng người đánh cờ. Bị Trần Khuynh Địch như vậy quấy rầy một cái, rất nhiều chí cường giả ánh mắt lại rơi vào long khí thân ảnh trên người. Bất quá lần này đối phương lại không có tâm tình gì. Ngây thơ, bất quá là khám phá chẫm thân phận mà thôi. Thế mà tự đại đến trình độ này, rõ ràng đều là tà thần. Các ngươi loại này xuyên việt tà thần thật đúng là kỳ quái. Ngoặc kép chấm than, lời này vừa ra, người khác còn chưa kịp phản ứng. Trần Khuynh Địch cùng Đại Can Thánh Thượng lại là kém chút dọa gần chết. Xuyên việt tà thần, không thể nào, chờ một chút, không đợi Đại Can Thánh Thượng đám người mở miệng. Long khí thân ảnh liền chủ động tản đi che lấp bản thân khuôn mặt long khí. Mà lộ ra lộ ở bên ngoài thì là một tấm người tuổi trẻ khuôn mặt. Có câu nói rất hay, nhìn người trước nhìn xương, tướng mạo có thể ngụy trang, nhưng xương cốt lại là người căn bản, cũng tượng trưng lấy bản tính của con người. Tỉ như Trần Khuynh Địch, cái kia tướng mạo xem xét, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ ngu đần, mà vị trẻ tuổi này thì là từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ bá khí. Cũng không phải là cửu cư cao vị dưỡng thành bá khí, mà là bẩm sinh bá khí, phảng phất trên trời tiên Phật hạ phàm đồng dạng, đứng ở nơi đó, liền một cách tự nhiên mang theo một cỗ rung động lòng người khí chất. Tâm trí hơi yếu một chút mà nói, chỉ là nhìn thấy hắn liền sẽ sinh ra thần phục suy nghĩ. Cũng chính là tục ngữ nói tới, vương bá chi khí, thiên sinh nhân chủ, thật là có loại người này. Nói nhảm, cùng mặt khác kinh hãi không dứt người so sánh. Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này liền lộ ra rất chẳng thèm ngó tới. Đổi ta tại Trung Nguyên Tổ Long bên trong nghỉ ngơi mấy vạn năm, ta cũng có thể có cái này cái gì vương bá chi khí. Trần Khuynh Địch, chính là... Không sai, cùng những người khác khác biệt, Đại Càn Thánh Thượng liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt người này bản chất. Hơn nữa hắn chủ động lộ ra mặt mũi của mình, thân phận cũng liền dễ hiểu. Quả nhiên, Đại Hán ngày xưa chân long thiên tử đúng không? Không sai, Đại Hán thiên tử hoàn toàn không có che giấu, cũng khinh thường che giấu. Chính là ta, a. Cái thế giới này luôn có như vậy một loại người, bọn họ sẽ không theo lẽ thường ra bài. Bình thường ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là đàm không đám người, trong lòng nghĩ đều là nghe một chút Đại Hán thiên tử muốn nói gì. Dù sao cũng là ẩn tàng sâu đậm hắc thủ sau màn. Nhưng có người không giống nhau, Trần Khuynh Địch ý nghĩ thì bất đồng. Hắn tự hỏi là như vậy. Đại Hán thiên tử là hắc thủ sau màn gạch nối dấu lớn, Đại Hán thiên tử là địch nhân bằng địch nhân liền nên đánh thừa. Dịp hắn miệng pháo thời điểm xuất thủ đòi mạng hắn. Về phần hắc thủ sau màn kế hoạch, chờ ta đem hắn đánh chết liền không là vấn đề rồi. Đơn giản a, cho nên Trần Khuynh Địch không chút do dự liền ra quyền. Hơn nữa trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Đêm trước bị đàm không đám người truy sát mà kích hoạt khiếu huyệt cũng cùng một chỗ chấn động lên. Đấm ra một quyền, hư không đổ sụp, liền tia sáng đều bị thôn phệ, nhưng ở đồng thời nhưng cũng bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Khuynh thiên một quyền, gia cường phiên bản, uy lực của một quyền này không khách khí chút nào rằng. Hoàn toàn đạt đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Không có cho Đại Hán thiên tử cơ hội nói chuyện, Trần Khuynh Địch mưu đồ đã lâu, thiểm điện một quyền trực tiếp trúng đích Đại Hán thiên tử. Vô luận ngươi khí chất có bao nhiêu bá đạo, vương bá chi khí mạnh bao nhiêu, ở nơi này một quyền phía dưới đều là cho bụi. Mới vừa rồi còn cường thế cao ngạo Đại Hán thiên tử trong nháy mắt đã bị đánh bảo. Bia, liền cùng bóng hơi vỡ tan đồng dạng. Thuận lợi đến nỗi ngay cả Trần Khuynh Địch mình đều ngẩn ra, CMN. Như vậy không chịu đánh. Thất phu, Một giây sau, từ sâu trong lòng đất liền truyền đến một tiếng tức giận, tiếng giống. Phải hình dung như thế nào đây? Giống như là trong lớp lão sư tại tuyên bố thành tích thời điểm. Thật vất vả đến phiên mình, mà mình lại vừa vặn kiểm tra 100 điểm. Đang chờ lão sư tuyên bố xong trang bức đây. Lão sư đem bài thi làm mất rồi. Biệt khuất, loại này trang bức bị cưỡng ép cắt ngang cảm giác để đại hán thiên tử trong nháy mắt nổ tung. Ngươi cho rằng loại này thủ đoạn đối ta hữu dụng sao? Tổ Long bất diệt, ta chính là bất tử. Nếu không năm đó thuần dương lão gia hỏa kia đã sớm tiêu diệt ta. Hầu, lời này vừa ra, đại càn thánh thượng còn không có cảm giác gì. Trần Khuynh Địch lại là nhíu chặt lông mày. Thuần dương, lão gia hỏa, xưng hô này không thích hợp a. Có quan hệ xuyên việt giả sự tình, Trần Khuynh Địch đã hiểu không sai biệt lắm. Trên căn bản là thiên đạo bù đắp bản thân một loại thủ đoạn. Hệ thống thì coi như là thiên đạo một loại đầu tư. Trừ bỏ thượng cổ thời đại quần anh hội tụ bên ngoài. Mỗi cái thời đại đều có hai vị xuyên việt giả giáng lâm đến trung thổ đại thế giới. Thái cổ thời đại man thần quân vô tà cùng triệu man. Trước mắt thời đại mình và võ càn võ. Còn có thời đại cận cổ thuần dương đạo tôn cùng một vị khác. Thời đại trung cổ có hay không không rõ ràng. Nhưng ở Trần Khuynh Địch suy đoán bên trong. Thời đại cận cổ hẳn là thuần dương đạo tôn cùng đại hán thiên tử. Hai vị này đều là xuyên việt giả. Kết quả cuối cùng tương ái tương sát. Vốn nên là như vậy, nhưng là từ đại hán thiên tử đối thuần dương đạo tôn thái độ đến xem còn có trong miệng hắn nói tới. Xuyên việt tà thần, tình huống tựa hồ có chút bất thường. Sẽ không phải, ngươi nhưng thật ra là tà thần a. Trần Khuynh Địch đột nhiên phúc trí tâm linh, toát ra một câu nói như vậy. Mặt đất khe hở bên trong, lại là một cỗ long khí gào thét mà ra. Một lần nữa hội tụ thành đại hán thiên tử thân ảnh. Bất quá lần này trên mặt của hắn lại là mang theo vài phần kinh dị. Ngươi không biết, cái gì, ngoặc kép, a, ha ha ha, ngươi không biết, ngươi thế mà không biết. Chê cười, đại hán thiên tử tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cao hứng sự tình. Đột nhiên bưng bít lấy cái bụng phá lên cười. Sau khi cười xong còn lau khóe mắt một cái. Sau đó lắc đầu. Bất quá cũng phải. Quân cờ lại có thể nào minh bạch người đánh cờ ý nghĩ. Từ điểm đó nhìn, ngươi còn không bằng bên cạnh ngươi tiểu hoàng đế a. Quân cờ, người đánh cờ. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, đại càn thánh thượng còn có mặt khác rất nhiều chí cường giả kịp phản ứng. Đại hán thiên tử liền trực tiếp đem mọi thứ đều bóc lộ ra. Ngươi nói đúng, ta là tà thần, nhưng ta cũng là đại hán thiên tử. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng lười nhác che giấu. Chấm tên là Lưu Mãng, ngươi cũng có thể gọi ta là Gamma. Thứ 2974 vạn 3861 giới 10 đại kiệt xuất tà thần đệ nhất chuyển sinh tà thần Gamma. Các ngươi những cái này cùng chúng ta tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt xuyên việt tà thần so sánh. Ta muốn càng xuất sắc hơn, càng thêm ưu tú, cũng càng thêm cường đại. Trên thực tế nếu không phải thuần dương lão gia hỏa kia, vạn năm trước tòa này đại thiên thế giới nên biến thành ta tấn cấp tà thần vương nền tảng. Đại hán thiên tử tựa hồ căn bản liền không kiêng kỵ ở đây các chí cường giả. Thậm chí lộ ra không có sợ hãi, như thế nào? Ta đã đem ngươi tất cả nói hết ra. Thế nào? Các ngươi dự định vây công ta sao? Vẫn là nói, các ngươi dự định đầu nhập vào ta. Đại hán thiên tử giang tay ra. Ở tất cả chí cường giả đều bị đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho rung động không rõ thời điểm. Hắn lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Vạn năm trước một trận chiến cũng còn chưa có kết thúc. Thuần dương giết không được ta. Cho nên mới chờ đến ngày hôm nay. Tiểu hoàng đế chính là con cờ của ta. Mà ngươi thì là thuần dương. các ngươi đều là quân cờ. Đại Hán Thiên Tử khóe miệng một khắc, sau đó khí thế dẫn động, trong lúc nhất thời, nguyên bản cưỡng ép kiềm chế cảnh giới, dù cho thoát ly tổ long trói buộc cũng không có tăng lên cảnh giới đại càn thánh thượng. Khí tức quanh người đột nhiên không thể ức chế bắt đầu tăng lên. Trong cõi u minh cảm ngộ không ngừng trong đầu hiện lên. Quân cờ chung quy là quân cờ. Một điểm nhỏ thông minh cũng không cải biến được quân cờ vận mệnh. Tiểu hoàng đế, từ ngươi thoát ly tổ long trói buộc bắt đầu, tất cả liền đã chú định. Đột phá a, sau đó trở thành ta hoàn toàn mới nhục thân, bất tử thân, trường sinh bất lão, trung nguyên tổ long. Đại Hán Thiên Tử thân hình dần dần tiêu tán, mà đại càn thánh thượng khí tức còn tại không ngừng cất cao. Trận này vạn năm chi tranh cuối cùng vẫn là ta thắng. Không ai có thể vượt qua ta. Chờ ta thành tựu tà thần vương về sau, lại mang trung thổ đại thế giới đi cùng thuần dương lão gia hỏa kia lại tiếp theo vạn năm trước. Chiến đấu, thật muốn nhìn thấy hắn phát hiện ta thống trị quê hương của hắn về sau. Hắn sẽ là như thế nào biểu lộ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,